Hỗn độn đại chúa tể. Chương 92, dung luyện thiên truy bách luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại hắn cầm ma kiếm Hắc Uyên trên tay thì không phát hiện bất kỳ động tĩnh gì, xem ra khí linh của Hắc Uyên cũng bị tàn hồn của ma tôn thôn phệ nhờ. Vậy mà hắn mới đột phá liền hai tiểu cảnh giới. Lấy ra thái sơ kiếm. Đồng dạng Hắc Uyên cũng luyện chế từ hỗn nguyên kim thiếc vô cùng quý hiếm. Bỗng hắn chợt nghĩ ra, sau khi trọng sinh hắn cũng chưa có thanh kiếm của riêng bản thân. Sẵn dịp này hắn dung luyện Hắc Uyên cùng thái sơ kiếm chung một chỗ, dù sao khí linh cũng bọn chúng đã mất. Không khác gì một thanh kiếm bình thường. Sẵn dịp có nguyên liệu hiếm, hắn luyện bản mệnh kiếm khí cho bản thân luôn. Nói là làm liền. Hắn tế ra Xích Long Đỉnh. Ngoài là đan lô ra thì Xích Long Đỉnh còn là một cái lư đỉnh luyện khí. Bỏ hai thanh kiếm vào trong. Lâm Thần tính tế ra Tịnh Liên Thánh Hỏa nhưng phút này chợt nghĩ ra chuyện gì đó. Vội nhanh tiến vào thức hải, đi tới chỗ kim sắc quyển trục nói. Ta biết ngươi hiểu tiếng ta nói. Bây giờ ta cần ngươi giúp đỡ. Ta muốn luyện vũ khí bản mệnh của ta. Nguyên liệu hai thanh kiếm không đủ, ngươi giúp ta xem có cách nào giúp ta không? Năn nỉ ngươi đó. Lâm Thần cúi đầu chắp tay năn nỉ. Kim sắc quyển trục vốn đang nằm yên tĩnh thì lúc này bỗng lóe sáng. Bay vụt ra ngoài hiện hóa giữa không trung. Lâm Thần cũng nhanh chóng trở lại mắt dõi theo kim sắc quyển trục. Nó bắt đầu mở ra tỏa sáng hào quang chói lóa quét qua khắp nơi. Bỗng từ đằng xa bay lại các loại binh khí, các loại từ diều, búa, đao, kiếm, các loại hơn phân nửa là dì xét hết. Mắt Lâm Thần bắt đầu giật giật, tức giận mắng, ta bảo ngươi giúp ta, chứ không phải bảo ngươi đem một đống phế liệu về đây. Không thèm điếm xỉa lời của Lâm Thần, kim sắc quyển trục cuộn lại hóa thành hào quang bay trở lại thức hải của hắn, ngự trên hồn phôi một cách yên tĩnh. Lâm Thần tức giận nhưng không thể làm cách nào khác. Đành nhìn đống binh khi thì hắn ngạc nhiên, đa phần đều là thần thiếc. Tiên kim, ví dụ thanh đao này làm từ vẫn tinh kim. Hay cái búa này làm từ nguyên từ thần thiếc. Nhưng một nỗi buồn là bọn chúng bị thần ma chi khí ở đây bào mòn gần hết. Đang phát dầu thì hắn nhớ ra là bản thân có thể trích xuất kim khí. Sau đó hợp lại tinh kim. Nói là làm liền, Lâm Thần một bên dùng ý niệm cho Tiểu Hồng tinh luyện hai thanh thần binh. Bản thân tế ra cửu huyền kim giao thú hỏa, đem toàn bộ thần binh ở đây tinh luyện một lần. Sau ba canh giờ, tinh luyện Lâm Thần rút ra một luồng tiên thiên kim khí dày đặc. Thu lại thú hỏa, hắn bắt đầu áp xúc kim khí này thành một khối kim loại. Qua nhiều thủ pháp khác nhau. Hắn thành công áp xúc kim khí thành một khối kim loại nặng hơn 50 cân. Vô cùng tinh khiết. Sau đó hắn bỏ khối kim loại này vào Xích Long Đỉnh. Đồng thời gia tăng cường độ hỏa diễm, thúc đẩy Tiểu Hồng nhanh chóng luyện hóa ra nước sắt. Qua 3 ngày không ngừng nung luyện. Cuối cùng kim loại bên trong bị nung cháy thành một chất lỏng màu đỏ sáng tinh khôi. Hắn mở nắp đỉnh ra, dùng hồn lực phân tách số nước sắt nóng thành làm hai phần phân biệt. Tiếp đến, tay hắn không ngừng đánh ra các thủ pháp khác nhau. Chân vũ luyện khí quyết. Luyện, dưới tác động của Lâm Thần. Hai dung dịch bắt đầu biến hóa. Hình dáng bắt đầu thay đổi, dần dần có dạng hai thanh kiếm. Lúc này, Lâm Thần bắt đầu không ngừng đánh lên chúng những phù chú nguyên văn kỳ lạ. Tổng cộng hơn 108 ký tự hình thù khác nhau. Kết thúc việc chú văn, Lâm Thần tiếp tục dùng hồn lực hóa thành hai thanh chùy khổng lồ. Tay không ngừng sử dụng các thủ pháp kỳ quặc, cuối cùng hai tay hắn chắp lại hô to. Chấm, chân vũ luyện khí quyết, thiên truy bách luyện, hai cự phù không ngừng nện lên hai thanh kiếm. Mỗi lần nện xuống đều tạo âm vang như sét đánh. Mỗi lúc mỗi vang to, thiên truy bách luyện là một trong tam đại bí thuật luyện khí ở thượng giới. Do một vị công tượng đại tông sư xuất chúng tại thượng giới sáng tạo. không ngừng dùng hồn lực đoán tạo binh khí, gia cố độ bền chắc của binh khí. Trải qua hơn ngàn búa tôi luyện, binh khi luyện ra sẽ vô cùng rắn chắn, ngoài ra còn loại bỏ tất cả tạp chất dư thừa có trong binh khí. Nếu chỉ như vậy thì quá tầm thường, không xứng xếp vào tam đại bí thuật luyện khí. Sau khi trải qua bách luyện, nếu như binh khí không hỏng sẽ có tỷ lệ tăng lên phẩm chất binh khí, mà còn tạo ra tiền đề cho khí linh sinh ra. Và hơn thế nữa, ngoài việc tôi luyện binh khí thì nó còn rèn rũa luôn cả hồn lực. Năm đó tại thượng giới, khi vị công tượng ngã xuống, bí pháp của hắn cũng bị thất truyền. Sau một phen truy tìm thì hắn may mắn tìm được bí thuật này, đồng thời cũng dấy lên một phen tranh đoạt đổ máu. Cuối cùng hắn lén ghi nhớ toàn bộ bí pháp rồi trước mặt các thần chúng hắn tiêu hủy toàn bộ bí pháp. Về sau, hắn đem bí pháp này ra tham ngộ cùng cải tiến nhiều chỗ dựa trên kiến thức cơ sở của hắn mà tiến hành sửa đổi. Sau 7749 ngày, hai kiếm cũng trải qua ngàn búa tôi luyện, mà hình thành hai thanh tuyệt thế binh khí. Đồng thời nó cũng hấp thụ luôn cả thần ma chi khí tại nơi đây. Hai thanh kiếm này lúc hình thành đã xúc động tới kim sắc quyển trục. Nó hiện ra ngoài dùng hào quang kim sắc của nó tôi luyện thêm một lần nữa. Lâm thần vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn im lặng quan sát. Cách chương.